Chương 927, đánh đi ra. Hiện tại thần thụ còn rất yếu nhỏ, mỗi thôn phệ một tên hoàng giả tinh huyết, đều đủ để là để hắn trưởng thành mấy điểm. Sở Phong Miên có thể cảm giác được, hắn thân thể theo thần thụ trưởng thành, cũng biến thành càng cứng cỏi bắt đầu. Nhìn xem Sở Phong Miên hiện tại trên thân khí thế kéo lên, Bảo Hoàng cùng Lịch Hoàng hai người, mới từ ngốc trệ bên trong dần dần phản ứng lại đây. Nanh Hoàng, liền chết như vậy Nanh Hoàng thế nhưng là một vị hoàng giả, ai có thể nghĩ tới, hắn tại Sở Phong Miên trong tay, lại là liền ngay cả một chiêu DU ngăn cản không nổi. Thậm chí là Sở Phong Miên, cũng không có đụng tới linh khí, vẹn vẹn là tay không ở giữa, cũng đủ để là đem Nanh Hoàng cho hoành sát. Không tốt tiểu tử này khẳng định là chiếm được kỳ ngộ gì, tuyệt không thể để hắn rời đi Viêm Thiên Ao. Bảo Hoàng dẫn đầu phản ứng lại đây, la lớn. Hiện tại Sở Phong Miên còn tại Viêm Thiên Ao bên trong, Bon ở Ho còn có thể muốn một chút biện pháp tới đối phó Sở Phong Miên. Nếu để cho Sở Phong Miên vọt ra, coi như thật phiền toái. Phong trên Viêm Thiên Ao, cái kia đã sớm bố trí tốt vô số linh lực, đột nhiên chính là toàn bộ bị thúc dục bắt đầu. Từng đạo linh lực lẫn nhau đan xen kẽ cái này, trực tiếp chính là biến thành một đạo đại trận, ngăn tại Viêm Thiên Ao phía trên. Đồng thời Bảo Hoàng, Lịch Hoàng hai người, đồng thời xuất thủ, hai người bọn họ trên thân linh lực, trong nháy mắt tuôn ra tơ y vạn bảo hà lăng không oanh kích, vô tận linh lực oanh kích trên người Sở Phong Miên. Tại một hơi ở giữa, Bảo Hoàng, Lịch Hoàng hai người chính là đánh ra vô số võ kỹ, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Vô số võ kỹ, đem Sở Phong Miên DU bao phủ lại. Nếu là đổi lại trước đó, đối mặt cái này Bảo Hoàng, Lịch Hoàng hai người liên thủ, Sở Phong Miên khẳng định là muốn liều mạng ngăn cản mới được, thậm chí là đem át chủ bài ra hết. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là không có bất kỳ cái gì động tác, hắn thậm chí đều không có đi để ý tới cái này vô số võ kỹ oanh kích, trực tiếp ôm lạc tịch, hướng về Viêm Thiên Ao bên trên vọt tới. Chuyện gì xảy ra tiểu tử này là điên rồi phải không? Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Bảo Hoàng, Lịch Hoàng hai người ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Tại loại vũ kỹ này hoành kích dưới, Sở Phong Miên lại là không quan tâm, thậm chí đều không đi ngăn cản. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia chút võ kỹ hoành kích đến Sở Phong Miên thân thể một khắc, đột nhiên từ Sở Phong Miên bên người, chính là ngưng tụ ra từng tầng miếng băng mỏng. Cái này miếng băng mỏng nhìn như đụng một cái tức nát, thế nhưng là cái này vô số võ kỹ đánh vào phía trên, thế mà DU không có cách nào dùng chuyển. Cái này tất cả võ kỹ, DU tại Sở Phong Miên bên người miếng băng mỏng trước mặt, bị toàn bộ ngăn cản được. Đồng thời, Sở Phong Miên thân thể, vọt thẳng vào đến Viêm Thiên Ao bên trên pháp trận bên trong đi, trong đó vô số linh lực, đang không ngừng dây dưa Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không cách nào tiến thêm một bước. Cho ta xé rách Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn một tay đột nhiên quất tới, lăng không bên trong biến thành to lớn chiến long chi chảo. Cái này lúc trước bốn vị hoàng giả, bố trí trận pháp, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, trực tiếp là bị vỡ ra một cái lỗ hổng. Bốn vị hoàng giả liên thủ phía dưới, chỗ bố trí đưa đi ra trận pháp, hiện tại DU không thể chống đỡ được Sở Phong Miên. Bị ngạnh sinh sinh vỡ ra tơ y rốt cục đi ra rời đi Viêm Thiên Ao, Sở Phong Miên trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm ý cười. Hắn hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía cái kia Lịch Hoàng, Bảo Hoàng thời điểm, sắc y đã là không còn che giấu toàn bộ dương hiện đi ra. Tại Viêm Thiên Ao bên trong, Sở Phong Miên còn nhất định phải đi phân ra đại bộ phận điểm linh lực, để ngăn cản lấy chung quanh thiên hỏa. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên rốt cục lao ra ngoài. Hiện tại, cũng nên là đến tính sổ sách thời điểm. Không tốt kẻ này lao ra ngoài Sở Phong Miên độ thật sự là quá nhanh. Trên Viêm Thiên Ao bố trí trận pháp, DU không có chút nào kéo dài Sở Phong Miên một chút thời gian, tại Sở Phong Miên trước mặt bị trong nháy mắt xé mở. Đợi đến Bảo Hoàng, Lịch Hoàng hai người phản ứng lại đây một khắc, Sở Phong Miên đã là ôm lạc tịch, từ Viêm Thiên Ao bên trong vọt ra. Ngắn ngủi ba ngày, tiểu tử này thực lực làm sao hội đã cường đại đến loại tình trạng này? Bảo Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là thật sâu kiên kỵ. Nếu là trước khi nói Sở Phong Miên, có thể cùng Bon ở Ho chống lại, chỗ bằng vào, vẫn là Sở Phong Miên một thân kỳ ngộ, cùng là hắn vô số linh khí. Bàn về thực lực chân chính, Bảo Hoàng tuyệt đối là đủ để nghiền ép Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên tay không ở giữa đều đủ để từ Viêm Thiên Ao bên trong vọt ra. Một chiêu hoanh sắt Nanh Hoàng, liền xem như lúc trước Nanh Hoàng có chút coi thường, cái này cũng đủ để đã chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Không được, bây giờ muốn giết tiểu tử này, không dễ dàng. Trước bắt giữ cái kia mị ma tôn chủ lại nói hai người bọn họ hiện tại tất nhiên là liên hợp lại cùng nhau, bắt giữ mị ma tôn chủ, tại tới đối phó tiểu tử này bảo hoàng trong lòng gấp suy nghĩ cái này. Hiện tại Sở Phong Miên nếu là mang theo Lạc Tịch cùng một chỗ vào ra, chính là tự nhiên đại biểu cho hai người bọn họ, đã là đứng chung một chỗ. Dựa theo nghe đồn rằng, Sở Phong Miên tính cách chính là ân oán rõ ràng, cực trọng tình nghĩa. Hiện tại bắt giữ Lạc Tịch đến, vậy đủ để tới đối phó Sở Phong Miên. Nghĩ tới đây, Bảo Hoàng chính là không chút do dự, đột nhiên xuất thủ. Vạn Bảo Hà từ trong tay hắn, lập tức nổi lên, hiện tại Vạn Bảo Hà, đã là không có trước đó như vậy vỡ vụn, đã là khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Vạn Bảo Hà lực lượng từ thiên mà tướng, trong đó va nở cái linh khí, linh lực đồng thời bày ra, toàn bộ hoành kích tới. Mà Bảo Hoàng lại là đột nhiên thay đổi thân hình. Vọt thẳng lấy Sở Phong Miên một bên Lạc Tịch bắt tới, một trưởng trực tiếp đối Lạc Tịch cổ trộm tới, muốn đem Lạc Tịch cầm trong tay. Dám đụng đến ta nữ nhân, muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, một thân sát ý phóng lên tận trời. Cái này Bảo Hoàng hiện tại thế mà còn muốn tơ y bắt giữ Lạc Tịch đến, uy hiếp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cả đời nhất trọng tình nghĩa, điểm này Bảo Hoàng rõ ràng là biết, mới sẽ như thế quyết đoán, đây không thể nghi ngờ là chạm đến Sở Phong Miên vậy ngược. Cái gì Vạn Bảo Hà, hết thể cho ta nát. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, băng hỏa thần thể lực lượng bị thôi động đến cực hạn, lập tức cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực, đồng thời xuất hiện tại Sở Phong Miên song quyền phía trên. Tại Viêm Thiên Ao bên trong, Sở Phong Miên hơn phân nửa lực lượng dùng để đối kháng thiên hỏa, đều đủ để đem Nanh Hoàng trực tiếp quanh sát. Hiện tại Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, hắn trên thân khí thế, đơn giản kinh khủng đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Liên cả cái gì hoàng giả, đều không thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Hắn một quyền hướng về phía Vạn Bảo Hà oanh kích tới, cái này băng hỏa chi lực, lập tức quét sạch toàn bộ Vạn Bảo Hà. Tại Vạn Bảo Hà bên trong vô số linh khí, tại cái này băng hỏa chi lực trước mặt, bị trực tiếp đánh nát. Vạn Bảo Hà, tại Sở Phong Miên một quyền trước mặt, cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn. Toàn bộ Vạn Bảo Hà, tư nở dê tờ ơ cờ bắt đầu vỡ vụn, tại một cái trong chốc lát. Bắt đầu từ không trung bị hệ NMT, trực tiếp biến thành một đoàn nhất là hơi tinh bột mạng, phiêu tán trên không trung. Ngay tại lúc đó Sở Phong Miên mặt khác một quyền, thì là hướng về Bảo Hoàng trực tiếp đánh tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.